Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 88, cá bên trong hồ. Vấn đề xuất hiện ở dưới nước. Ta cúi đầu nhìn kia trong suốt lại sâu thẳm dưới mặt hồ. Ngoại trừ thỉnh thoảng bóng dáng con cá bơi lội, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng càng như vậy an tĩnh, liền càng để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Ánh mắt của ta dừng lại ở mặt nước, toàn thân không tự chủ liền hơi bị lạnh. Phảng phất kia sâu thẳm dưới mặt nước lúc nào cũng có thể sẽ vọt lên tới một con quái vật. Ở ta túy không kịp đề phòng thời điểm đem ta kéo vào trong nước. Tiếp lấy, nghĩ như vậy, ta vội vàng thu hồi ánh mắt của tự mình. Không dám nhìn nữa dưới mặt nước. Tiến vào chỗ này sau khi, bởi vì mọi người sinh mệnh cũng lưng đeo ở trên người của ta. Chính ta ngược lại càng phát ra có chút nhát gan cùng từng bước cẩn thận. Hai cái thuyền buộc chung một chỗ, ung dung ở mặt nước đung đưa. Lúc này Quý Phong khổ sở dầu gì giảm bớt một ít. Đã có thể nói chuyện bình thường rồi. Đứt quãng chúng ta từ trong miệng hắn cũng biết. Ở chúng ta sau khi rời đi ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút xảy ra chuyện gì. Trận pháp chỗ đó có vấn đề. Hồ thôn nhân tiền tiền hậu hậu liền phái người đến tuần tra không dưới hơn trăm lần. Không nói mỗi một nơi đều biết. Nhưng cũng biết hơn phân nửa. Ta trong lòng nóng nảy. Dù sao quỷ la sát đi trong thôn. Ta liền thương lượng với mọi người đến đi trước vấn đề nghiêm trọng nhất một chỗ. Trước tu bổ nơi đó. Có lẽ đối với thôn trợ giúp lớn một chút. Cho nên, chúng ta liền đi nơi nào. Nhưng là, thật là quá sai lầm rồi. Nếu như không phải là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này thời điểm. Quý Phong lại kích động. Hai tay ôm đầu, liều mạng nói ra tóc mình. Thừa nguyện khuyên giải an ủi rồi một lúc lâu. Mới để cho hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Từ đại cuộc góc độ đến xem. Quý Phong không có sai. Giống như khẩn cấp hơn sinh sản thứ gì. Đối mặt một bộ vấn đề rất nhiều máy. Cũng phải cần trước tu bổ nó tối vấn đề nghiêm trọng. Khiến nó có thể miễn cưỡng vận chuyển. Sẽ chậm chậm sửa chữa chi tiết một dạng ai có thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện đây. Vấn đề nghiêm trọng nhất một chỗ. Là ba cái liên kết cọc trận. Từ trên mặt nước đến xem. Trận này cọc là xem không xảy ra vấn đề gì. Mà toàn bộ đại trận ở dưới nước cũng có nó tinh diệu bố trí. Cho nên phải tìm ra vấn đề cụ thể. Cũng chỉ có thể xuống nước. Lần này thủy liền là hai bọn hắn muốn cướp đi. Ai sẽ biết không ra một phút liền xảy ra vấn đề. Quý Phong lúc này đã tỉnh táo rất nhiều. Nhưng nói lời này thời điểm. Nắm bầu rượu thủ hay là ở nhịn không được run. Hắn cho mình hung hăng ực một hớp miệng to rượu. Là xảy ra vấn đề gì? Người có nhìn thấy là vật gì làm sao? Tâm lý ta có chút nặng nề. Không tới một phút tự ra chuyện. Hy sinh hai người nói thế nào cũng là đạo sĩ. Ta khó có thể tưởng tượng. Quý Phong lắc đầu một cái. Nói đến, cụ thể là cái gì? Ta cũng không có nhìn thấy. Bởi vì ngay từ đầu đi xuống là bình tĩnh. Nhưng là bỗng nhiên hai người bọn họ liền thoáng cái thoát ra mặt nước. Nhìn chúng ta, bộ dáng kia tựa hồ là đang liều mạng giãy giụa, nhưng là ngay cả lời cũng không kịp nói một câu. Liền, chấm ngoặc kép, liền bị lôi kéo đi xuống. Ta thử suy đoán, loại phương pháp này cùng trong sông thủy quỷ tìm người chết thế ngược lại có nhiều chút tương tự. Nhưng thân là đạo sĩ đối phó loại vấn đề này phương pháp lại kia dừng một hai. Dạ, chính là bị lôi kéo đi xuống. Thoáng cái liền bị kéo xuống đi. Quý Phong vẻ mặt có chút kinh hoàng. Sau đó nói đến, Trần Tiểu Ca, có phải hay không là rất giống thủy quỷ. Nhưng không phải là, trong tay bọn họ cũng nắm huyết xương bồ. Đừng nói là một cái thủy quỷ. Coi như là 18 cái cũng sẽ bị đánh tan a. Sau đó, chúng ta lúc ấy cũng không phản ứng kịp. Dù sao bọn họ không nói gì. Chính là bỗng nhiên như vậy thượng phù một chút, chờ đến chúng ta phản ứng kịp, muốn nhảy xuống cứu bọn họ thời điểm. Chấm ngoặc kép, Quý Phong không nói được, chỉ là liên tiếp đổ chính mình chừng mấy miệng rượu, là một người Hán tử khác bổ sung nói rõ. Chờ chúng ta liền muốn nhảy xuống cứu bọn họ thời điểm. nào nghĩ tới bọn họ lại chính mình nâng lên. Này nổi lên thời điểm, chúng ta đầu tiên là nhìn thấy máu bắn tung lan tràn trên mặt hồ. Tiếp theo chính là bọn họ thi thể khẽ phồng trầm xuống đi lên. Rất nhiều mảnh này trong nước ngư vây của bọn hắn. Vây của bọn hắn gặm thịt ăn. Người Hán tử kia nặng nề thở dài một cái. Cũng không nói được. Hốc mắt đỏ bừng. Cảnh tượng như thế này ta không tận mắt nhìn thấy. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút. Liền là một kiện rất đau xót rất chuyện thảm tình. Nơi này ngư có răng. Ta nghĩ tới này hai cổ thi thể thượng tràn đầy phá động quần áo. Tiểu tiểu lỗ máu. Đông đặc huyết dịch. Hết thảy các thứ này chỉ sợ là thật. Đón lấy. Chúng ta đem bọn họ kéo lên. Là thực sự đã chết xuống. Không tới nửa phút a. Kéo thời điểm. Toàn thân bọn họ lạnh giá. Không phải là người chết cái loại này lạnh giá. Là một loại càng lạnh cảm thấy. Tựa như cùng ở phóng khối băng một dạng còn lạnh hơn một ít. Lạnh đến trong lòng người đi rồi. Chúng ta căn bản không biết ở phía dưới kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quý Phong buông xuống. Bầu rượu. Ánh mắt có chút thẫn thờ. Mê Võng nói đến. Ta thứ hai điếu thuốc cũng rút được cuối. Nghe xong cái này có chút trầm thống biến cố. Sau đó hung hăng thuốc lá bấm một cái. Nói đến. Đi. Dẫn chúng ta đi một chuyến chỗ đó. Ta mở thiên nhãn nhìn một chút. Ta mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng một ít chuyện là có liên lạc. Nhất định phải đi dò xét một phen. Bởi vì ta từ 6 tuổi liền bắt đầu mở thiên nhãn rồi. Cho nên thiên nhãn biết rõ lực. Cũng có thể nói là thiên nhãn cấp bậc là tương đối cao. Có lẽ ta ở nơi nào mở một cái thiên nhãn có thể phát hiện cái gì. Còn đi, ở Quý Phong bên cạnh một người Hán tử trên mặt toát ra vẻ sợ hãi thần sắc. Nhưng này không trách hắn, dù sao trải qua kinh khủng như vậy lại không biết nguyên nhân một màn. Đảm nhiệm ai cũng biết đối với nơi khởi nguồn phương có vẻ sợ hãi trong lòng. Quý Phong nhìn ta liếc mắt, nhìn ta tương đối bình tĩnh biểu tình, thoáng cái liền hạ quyết tâm, nặng tay chụp lại dưới thân thể trên băng ghế dài. Nói đến, đi, Trần Tiểu Ca Nhi nói đi, chúng ta thì đi, chỉ cần không dưới thủy. Hẳn thì không có sao. Đường phân cách ta đi đến Quý Phong bọn họ kia một cái thuyền. Tiếu Thừa Càn thích xem, náo nhiệt. Cũng la hét ầm ĩ đến tới chiếc thuyền này. Mà chúng ta thuyền là do Tuệ Căn Nhi Hoa đuổi theo là được. Nhảy lên thuyền mới đứng lại. Ta sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Bởi vì thuyền nhỏ là đi lang thang. Có lẽ ở lung la lung lay chung. Trong đó một cỗ thi thể thủ liền từ trên mũi thuyền lung lay đi ra ngoài. Khoác lên mép thuyền, ở nơi nào lảo đảo. Kết quả không ít trong hồ cái loại này trắng bệch ngư liền từ trong nước không ngừng nhảy lên đến. Nhìn dáng dấp lại vừa là muốn nuốt nhục cảm thấy. Cái tay kia đã bị gặm nhấm mười mấy lỗ máu. Những cá kia còn không yên ổn. Biết người trở lại, còn đang không ngừng hướng trên mặt nước toát ra. Nhìn một chút bên kia thành thuyền trong hồ. Cũng tụ tập một ít bầy. Ta sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Một cơn lửa giận từ lồng ngực nổ lên. Này hai người trẻ tuổi hy sinh như thế đáng thương. Thi thể cũng phải bị loại đãi ngộ này sao? Nhưng là ta còn chưa kịp nổi giận. Đã nhìn thấy giống vậy nhìn thấy một màn này Quý Phong. Bỗng nhiên liền vặn vẹo phẫn nộ gương mặt. Cầm lên mái chèo. Liền bắt đầu liều mạng đánh những thứ kia không ngừng muốn nhảy lên mặt nước ngư. Nổi điên tựa như đem mái chèo không ngừng đập về phía mặt nước. Xua đuổi những cá kia. Ta đem thi thể cánh tay kéo về rồi chỗ cũ. Lại nhìn thấy Quý Phong đung đưa đứng ở mạn thuyền. Mắt thấy liền muốn rơi xuống khỏi đi. Ta một cái kéo lấy rồi hắn. Loảng xoảng lang một tiếng. Là mái chèo rơi vào mũi thuyền trên tấm ván thanh âm. Quý Phong đặt mông ngồi ở mũi thuyền. Thần sắc khó coi nói với ta đến. Cảm ơn, ta hiểu vỗ vai hắn một cái. Cũng không nói gì, ánh mắt lại rơi vào mũi thuyền. Mới vừa rồi Quý Phong nổi điên tựa như làm loạn. Lại ở đầu thuyền nhảy lên một cái loại này màu trắng bệch ngư đi lên. Ta đối với loại cá này không có hảo cảm gì. Cầm lên mái chèo, ba, một tiếng liền đem này ngư chụp một cái nát. Cũng liền lúc này, ta thật là phát hiện một món thế giới nhi thượng thần kỳ nhất sự tình. chính là kia ngư lại quái kêu một tiếng. Ngư sẽ để cho, này thật để cho nhân không thể tin được. Thế nhưng loại tiếng kêu tới quá mức phiêu hốt, giống như trực tiếp vang ở nhân trong đầu tựa như. Chẳng lẽ, ta cau mày, sau một khắc liền động khai thiên nhãn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Một cổ màu đen khí đoàn từ thân cá thượng phiêu hốt lên. Ta đi lên phía trước thủ nắm chặt. Bản thân dương khí liền trực tiếp tách ra nó. Ta thu hồi thiên nhãn trạng thái. Có chút ngẩn người nhìn mình thủ. Sau đó quay đầu đối với tất cả mọi người đều nói một câu. Trong hồ này ngư cũng là quỷ hồn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn ta. Trong đó Tiếu Thừa Càn không dám khẳng định hỏi ta. Ngươi là nói, có chút tàn hồn ghé vào rồi hồ thân cá thượng. Các ngươi biết quỷ hồn cũng là có thể phụ thân với trên thân động vật. Dù sao phụ thân động vật lời nói, trên người bọn họ linh hồn sức đề kháng cùng nhân so với. Cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng thượng thiên tạo vật, luôn là lưu lại một đường nhân từ. Động vật mặc dù linh hồn không tốt, nhưng là khí huyết lại so với nhân loại chúng ta còn phải thịnh vượng. Dương thân mạnh mẽ hơn chúng ta, cộng thêm đại não của bọn họ hạn chế, quỷ hồn giống như là sẽ không phụ thân với động vật. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta không có nói rồi. Tâm lý lại dâng lên một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác. Suy nghĩ một chút đi, vùng nước này trong, một hồ quỷ ngư, nhưng là tàn hồn liền không nói được rồi. Phụ thân vì loại nào đó còn sống sinh vật thượng. Dù sao cũng hơn tàn hồn hoàn toàn tiêu tan tới muốn được. Những cá này bị âm khí ô nhiễm. Đối với tàn hồn mà nói, phụ thân là lại không quá thích hợp. Mà quỷ vật đối với máu thịt đều là khát vọng. Bởi vì máu thịt có thể mang đến ấm áp. Bọn họ lại sinh hoạt tại vô tận âm lãnh chung. Một khi có thể lái thân thể, dĩ nhiên là muốn gặm hai cái thịt người. Tới xua tan này thân cá cũng vô cùng âm lãnh thống khổ. Tiếu Thừa Càn nói đến một cái trong điển tịch truyền thuyết cùng suy đoán, nói là trong địa ngục âm quỷ cảm thụ, nhưng không thể làm chân thực chứng cớ đến xem, đây chỉ là suy đoán. Bất quá, cũng vừa vặn giải thích trong hồ này ngư tại sao như vậy khát máu. Ta nhặt lên cái kia bị chụp nát ngư, bóp ra rồi nó miệng, phát hiện loại cá này trong miệng bất mãn bể thước một loại nhỏ vụn răng. Âm khí xâm nhập. Để trong này ngư hoàn toàn sinh ra dị biến. Như vậy tự nhiên trong đại trận đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.